Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 181 bắt đờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Đồng thời, thiếu nữ lấy ra một khối ngọc phù, nói văn mật khắc, tay hơi động liền bóp nát ngọc phù. Không được, đạo hữu nhanh giết nàng. Trên trời ẩm tích một người thấy này, cảm thấy không lành. Tiên quang rừng rực oanh kích mà xuống, nhất thời để cô gái kia nhổ mạnh máu tươi, vội vã chạy trốn. Phải có ta giáo đệ tử ở, nhất định phải có. Thiếu nữ áng mắt kiên định, ở này khẩn cấp bước ngoặt sinh tử, ổn định tâm thần, không để cho mình có vẻ hoang mang. Nhất định không thể hoảng. Phía sau lại có một mảnh tiên quang đuổi theo, rầm rầm vang vọng. Thiếu nữ thân hình xoay một cái, vội vã tránh né. Ầm, một tiếng vang lớn, tiên quang bắn trúng một ngọn núi. Nhất thời ngọn núi đổ nát, đá vụn bắn tung trời. Để không có đi ra khỏi bao xa, thiếu nữ không khỏi miệng lớn ới ra khẩu huyết. Thiếu nữ vung ngược tay lên bảo phiến, nhất thời từng đạo sóng lửa bao phủ, núi đá đều hóa thành nát tan. Ngăn cản đối phương, ta chính là Tiệt Giáo đệ tử, các ngươi lại dám như vậy sát hại Tiệt Giáo đệ tử. Cẩn thận, ta Tiệt Giáo để cho các ngươi vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Thiếu nữ quát lên, toàn lực thúc động trong tay bảo phiến. Này bảo phiến là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng mạnh mẽ. Cho dù đối phương đạo hạnh thần thông cao hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng làm cho nàng dựa vào này chống lại đến nay. Vị này thiếu nữ chính là Đinh Nhạc con gái Đinh Thải. Nhiều năm qua nàng cũng vẫn luôn là ở cất bước tam giới, tăng trưởng hiểu biết, tu vi cũng là đến kim tiên hậu kỳ. Nhưng cho tới nay nàng đều là cất bước đông bộ trong nhân tộc, thuận tiện kiếm lấy một ít công đức, cũng không có thâm nhập không người man hoang nơi, cũng vẫn không nghĩ tới có nguy hiểm gì. Trước đây không lâu nàng đi vào Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Ngưu Hạ Châu nhưng là nhân quả vực rộng rãi, yêu vương tung hoành bừa bãi tàn phá. Nàng phẫn nộ chém giết một vị kim tiên yêu vương thời gian, nhưng không nghĩ bị người đánh trộm. Hơn nữa người đến còn ẩn giấu tung tích, liền đạo kia pháp cũng là che giấu căn nguyên, không nhìn ra môn phái nào. Tiệt Giáo đệ tử, Tiệt Giáo đệ tử giết thì đã có sao? Đối phương xem thường cười gằn, cũng không có lộ ra cái gì hành tích, giấu đầu lòi đuôi hạng giá áo túi cơm. Liền coi như các ngươi giết ta, ta Tiệt Giáo đệ tử cũng tự có đạo pháp cao thâm đệ tử, suy tính ra bọn ngươi theo hầu, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đinh Thải khẽ kêu, không ngừng chạy trốn. Nhưng đối với phương thực sự đạo hạnh cao hơn nàng quá nhiều, làm cho nàng trước sau thoát khỏi không được, liền độn pháp đều không triển khai được, chỉ có thể liên tục nuốt mấy viên đan dược bổ sung pháp lực. Suy tính chúng ta theo hầu, trừ phi cái kia thông thiên tự mình ra tay, không phải vậy đa bảo cũng không được. Đối phương một người lạnh giọng đáp lại nói, không cần uống cùng nàng phí lời. Khu vực này tuy rằng hoang vu, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có những Tiệt Giáo đó hạng người xuất hiện ở khu vực này. Vẫn là sớm chút hiểu rõ nàng cho thỏa đáng. Tên còn lại e sợ đêm dài lắm mộng. Trong tay bắt đầu toàn lực ra tay, từng đạo tiên quang sôi trào mãnh liệt, uy lực kinh người, bắt đầu diễn biến một ít thông thường thần thông phép thuật đánh giết Đinh Thải. Những này thần thông pháp thuật hết sức thông thường, vì lẽ đó cũng không thể phán đoán sư môn của đối phương. Để ta xem các ngươi một chút đến cùng là ai. Đinh Thải gắng đón đỡ một cách tiên quang bay ngược ra ngoài, nhưng nàng mắt sáng lên, hất tay một điểm hàn quang vứt ra đến trên trời. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, một đạo tiên quang nhất thời phát sinh, đem này điểm hàn quang chặn lại. Ầm một tiếng, này điểm hàn quang đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trong thời gian ngắn hóa thành một vị cao to ba trượng kim loại khôi lỗi. Này chính là Đinh Long đưa cho Đinh Thải khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi cũng không thể nói chuyện, chỉ là toàn thân quang mang lói lên, ầm một tiếng nổ tung ra, mạnh mẽ lực trùng kích tứ tán ra, một chút mảnh vỡ sụt ra, vèo vèo vang vọng. Không được, trong tư không truyền đến giận dữ âm thanh. Tiếp theo hai bóng người vội vàng vọt ra, tay áo lớn vung một cái, một mảnh tiên quang bao phủ, nhất thời đem một chút khôi lỗi mảnh vỡ cho cuốn lên, quẳng một bên. Nhưng tuy rằng như vậy, tự bảo khôi lỗi vẫn là cho bọn họ gia tăng rồi một thoáng phiền phức. Âm âm vài tiếng vang trầm, đánh bọn họ hộ thể tiên quang đều là lay động, sụp đổ một chút. Mà sấn này cơ hội tốt, Đinh Thải một đạo thanh quang hóa thành, nhảy lên mà lên, trước mắt chính là mấy vạn dặm. Không thể để cho nàng chạy trốn, một người hét lớn, toàn lực ra tay, không tải che lấp. Hắn thả người đồng thời, một án lửa cắt ra vòng trời, đuổi sát mà lên, tốc độ cực nhanh, cấp tốc càn gần. Đón lấy, một bàn tay lớn dò xét đi ra, ánh lửa lượn lờ, tiên quang bốc lên, một trường che trời đánh về Đinh Thải hóa thành thanh quang. Ầm một tiếng thanh quang sụp đổ, Đinh Thải từ bên trong ngã ra, thân hình chấn động, tú lệ dung hơi trắng bịch. Nhìn về phía bóng người kia, Đinh Thải trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cũng không nghĩ tới đây là nhà ai phái nào đạo pháp. Nhưng vào lúc này, một cái thuần lam ngọc bình bay tới, lập tức hướng về Đinh Thải hạ xuống, muốn đem nàng lấy đi. Ngọc thanh đạo pháp. Đinh Thải nhìn thấy cái này bình ngọc, nhất thời hét lớn một tiếng, ra sức vỗ một cái bảo phiến chặn lại bình ngọc, tức giận khẽ kêu: vị kia siêu giáo đệ tử dĩ nhiên ra tay giết hại tiệt giáo đệ tử, lớn mật. Giết tiệt giáo đệ tử thì lại làm sao? Mặt sau một bóng người đuổi theo, một điểm bình ngọc. Bình ngọc vù một tiếng tiên quang rừng rực cực kỳ, một cây xoay chuyển hóa thành to như núi, đem Đinh Thải cháo ở bên trong. Thu người kia đưa tay một chiêu, đem bình ngọc thu ở trong tay, tiên quang rừng rực tràn vào, muốn đem Đinh Thải luyện hóa ở bên trong. Cho dù ta bỏ mình nơi đây, các ngươi cũng đừng nghĩ sống thêm, phụ thân ta chắc chắn thân chém các ngươi. Trong bình ngọc có ánh lửa lăn lộn chống đối bình ngọc chi lực, từ bên trong truyền ra Đinh Thải gầm lên tiếng: Đinh Nhạc, hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng đáp lại, tiên quang càng có rừng rực tràn vào. Thành nguyên tử đảo huynh, nữ tử này ta giúp đỡ ngươi thu phục, trên người nàng cách này linh bảo ta tự nhiên không dám muốn, đó là ngươi sư môn trọng bảo. Nhưng những pháp bảo khác sao? Lúc này một cách khác đạo nhân cũng đi tới, cả người ánh lửa thu lại, cười nói: xích lệnh đạo hữu yên tâm, cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến chính là sư môn ta bảo vật, chỉ có điều bị cái kia Đinh Nhạc đoạt đi mà thôi. Lần này thu hồi, bần đạo cũng là muốn trả lại thanh tư sư huynh. Mà nữ tử này trên người những bảo vật khác tự nhiên đều là đạo hữu ngươi. Người này là cái kia Đinh Nhạc con gái, một thân bảo vật tự nhiên đều sẽ không là phàm vật. Xiêm giáo đệ tử Thành Nguyên Tử cười nói: đúng đấy, chỉ là cái kia Diện Huyền Quy Thuẫn, có người nói chính là Đinh Nhạc lấy ngày xưa con kia chống đỡ thiên thần quy thể xác luyện chế, phòng ngự vô song, quý giá đến cực điểm a. Xích lệnh đạo nhân nói rằng Huyền Quy Thuẫn, nhất thời trong lòng nóng lên. Cái kia Diện Huyền Quy Thuẫn mạnh mẽ, hắn cũng là vừa nãy nhìn thấy, tự nhiên rất chờ mong. Chỉ có điều nếu như đạo huyên đem cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến giao cùng quý sư huyên, như vậy đạo huyên lần này đúng là không có thu hoạch gì. Xích lệnh nói trong lòng người xoay một cái, lại là nói rằng ánh mắt tự quan sát kỹ thành nguyên tử thần thái. Đạo hữu an tâm, lần này chính là không thu hoạch được gì, bần đạo cũng an tâm. Thành nguyên tử sắc mặt không thay đổi, sang sảng cười nói: đạo huyên lòng tốt. Xích lệnh đạo nhân thấy này, nội tâm buông lỏng tán dương: quá khen, quá khen. Thành nguyên tử khiêm tốn nói rằng: hai cái vô sỉ hạng người. Trong bình ngọc, Đinh Thải như trước đang chống cự, truyền ra nàng gầm lên tiếng: đạo huyên, vẫn là nhanh lên một chút luyện hóa nàng, chúng ta không phải còn muốn đi thấy đạo trưởng sao, chớ trì hoãn. Xích lệnh đạo nhân thấy này, nói rằng đối với Đinh Thải phản kháng xem thường: đây, sơ tuần này số liệu có chút thê thảm á. Thanh Ngưu xin mời các vị huyên để ủng hộ nhiều hơn, cầu chương phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người.